Phương Hàn cảm giác giống nhưng đang câu vài đầu cái mập, mấy lần có suýt không giữ được bị kéo lôi đi. May mắn hắn có lực lượng cường đại, có thể đem thiên ma thu vào trong hồ lô. Mới thu 14 thiên ma mà đã phải cố hết sức như vậy, nếu một lần 100 đầu thì ta sao chống lại. Phương Hàn bỏ hồ lô vào trong hoàng tuyền đồ, khí huyết có chút dao động. Thè thè, thè thè. Diêm mừng rỡ. Hắn đem những thiên ma kia luyện thành bích lạc đại đan. Trong hoàng tuyền hà, những thiên ma này sẽ không có cách nào thoát được. Ta đem những viên đan dược này cho phi thiên giả xoa ăn. Phương Hàn, lần này chúng ta luyện hóa nhiều thiên ma một chút. Nếu như ngươi có thể giết chết chừng 360 thiên ma, luyện chế 360 viên bích lạc đại đan cho phi thiên giả xoa dùng thì bọn chúng sẽ tiến hóa thành tu la đó. Đến lúc đó chúng ta có 10 đầu tu la hộ vệ a. 10 đầu phi thiên giả xong bị phong ấm trong hoàng tuyển đồ được diêm cấp cho đan dược mới luyện xong. Mỗi con ăn xong thì lân phiến trên người càng trở nên đậm sắc, rắn chắc, giống như một cái kén, đem thân thể bao bọc bên trong. Không ngừng ngọ nguậy 10 đầu tu la hộ vệ, quá mạnh mẽ. Phương Hàn thầm hô một tiếng. Chương 60. Đại triển quyền cước, thực lực của tu la cường đại như thế nào Phương Hàn sao không biết. Xoay sở như thiểm điện, phi hành nhanh như gió, phi kiếm không thể xuyên thấu lân phiến trên người chúng. Lực lượng 13 mã lực cũng chỉ cao thủ thần thông bí cảnh mới có thể áp chế. Một tu la đắt lợi hại như vậy, huống chi là 10 đầu tu la liên thủ. Phỏng chừng ngay cả Kim Thạch Thai là chân truyện đệ tử như vậy, vừa thấy đã bị đánh cho nổ tung, ngay cả xương cốt cũng không còn. Nếu quả thật có thể đem 10 đầu phi thiên giả xoa lột xác thành tu la, mình ở trong đám chân truyền đệ tử cũng có thể kiếm được một vị trí tốt, lại càng có thể hùng bá vị trí đệ nhất. Không biết hiện tại đệ tử đứng đầu nội môn Sơn Hà Bảng là ai. Thời gian mình tiến nhập vũ hóa môn quá ngắn, lại không có mấy người bằng hữu chi tâm, càng không thể kết thành bè phái, tin tức trong phái cũng không tinh thông. Trở lại phải suy nghĩ cẩn thận việc này. Một mặt chăm chỉ tu luyện, một mặt nên nghĩ đối sách. Trong lòng tính toán như vậy, nhưng chân vẫn không ngừng chạy đuổi theo khí tức của đám thiên ma. Hắn cũng không muốn chân chính đối đầu với đám này, đó chỉ như lấy trứng chọi đá. Hắn muốn là truy sát mấy con thiên ma tụt lại phía sau. Bích lạc đại đan so với huyết đan tinh thuần hơn, là đan dược tốt nhất. Giết được càng nhiều thiên ma càng tốt, cũng có thể rèn đúc năng lực nhanh nhạy, phản ứng linh hoạt của bản thân, đạt đến trình độ hành động nhanh hơn ý nghĩ. Đây mới thực là thực chiến. Có thể tại thiên ma chiến trường này lịch luyện 10 ngày 10 đêm, sau này khi ra ngoài nhất định thực lực sẽ được đề thăng một tầng. Diêm, khi ta chém giết đám thiên ma kia, ngươi nhìn vạn lần không nên hỗ trợ, để ta một mình đối mặt. Đó là cơ hội hiếm có để bản thân rèn đúc một chút. Yên tâm đi, dù ngươi gọi ta cũng không ra đâu. Lần này khảo hạch thiên ma nhiều lắm, chỉ sợ sẽ có một ít biến cố. Vũ hóa môn nhất định sẽ chú ý tới chỗ này. Nếu như lần thí luyện này đám đệ tử toàn bộ bị diệt, vậy vũ hóa môn sao còn dám xưng là tiên đạo thập đại môn phái nữa, sớm biến thành tam lưu tiểu phái rồi. Nếu ta thi triển pháp lực nhất định sẽ bị phát hiện. Ngươi cũng đừng dùng ngân xà kiếm. Ngược lại huyết miên ma y và thất sát hổ lô là có thể quang minh chính đại mà dùng. Mấy thứ đó cũng đủ bảo vệ cho ngươi rồi. Diêm sau khi nói xong liền yên lặng lùi xuống. Phương Hàn cảm giác ra trên người mình khẽ động. Hình xăm của hoàng tuyển đồ cũng không còn nổi trên da nữa mà đã chìm vào trong thân thể. Tốt. Có nhiều thiên ma như vậy, chỉ sợ một số đệ tử lần này tham gia thí luyện sẽ gặp nguy hiểm rồi. Ta nên lợi dụng cơ hội cứu một vài người. Vừa có thể khiến thực lực đề thăng, vừa có thể nhận được một cái ăn cứu mạng. Điểm này sẽ khiến đám người cảm kích, càng dễ dàng cho mình thu được nhân tâm. Thời gian đại triển quyền cước tới rồi. Lúc Diêm lặn xuống, Phương Hàn cũng bắt đầu tập trung tinh thần. Tinh thần tập trung cao độ giống như con báo đang săn mồi. Gió thổi cỏ lay từ một nơi rất xa cũng có thể khiến dây thần kinh hắn nhẹ nhàng rung động. Liên tục chạy,